Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 407, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 407 chuyện này là thật, hoàng đế nhíu chặt lông mày, rõ ràng có chút không lường trước được. Hoàng hậu gật đầu, việc này cũng nhận trong cung, còn có Như Ý, Hiên Vương Phi đều có thể làm chứng. Thần thiếp lúc ấy nếu truy cứu tiếp lại thêm những lời đồn đại kia trong cung, sẽ rất dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến Phong Vương Phi. Bản cùng thân là người đứng đầu lục cung, gắn bó sự an bình của hậu cung chính là trách nhiệm thần thiếp, cho nên quyết định không để lộ ra. Không nghĩ tới, hoàng thượng vậy mà không tin tưởng thần thiếp, nghe lời người khác hồ ngôn loạn ngữ liền tới hàng sự vấn tội. Hoàng để ánh mắt chìm xuống, việc này tính chất ác liệt, trẫm nếu không truy hỏi, làm thế nào có thể điều tra một cái đã tra ra manh mối. Có liên quan đến việc tin tưởng hay sao? Hoàng hậu lập tức im miệng, không còn dám phàn nàn. Là thần thiếp không có cách quản lý, để cho hoàng thượng ngài phí tâm. Hoàng đế chậm sắc mặt, nàng chính là người đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ cùng những phi tử chỉ biết là tranh giành tình nhân kia khác biệt, tất cả hoàng tử công chúa đều phải gọi nàng một tiếng mẫu hậu. Cho nên chậm đối với nàng đương nhiên cũng sẽ nghiêm khắc một chút, cũng sợ nàng không thể đối với mấy đứa trẻ này như nhau. Hoàng thương đây chính là vừa đấm vừa xoa, hoàng hậu còn phải tạ ơn nữa. Một lát sau tiểu thái giám đến báo, nói hôm qua Ngự Lâm quận phòng thủ làm chứng, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy Đàm công công xuất cung. Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, truyền thẩm Phong Vân, Phong Vương Phi còn có, tên ngục tốt kia cùng nhau tiến cung đối chất. Hoàng hậu cúi đầu nói, nghe nói trước đó thân thể Huệ Tần vẫn luôn không được tốt lắm, thần thiếp hết sức không yên tâm. Vẫn xin hoàng thượng nể tình công lao của lão quốc công, liền để Huệ Tấn cùng nhau hồi cũng có được không? Hoàng đế liền thuận nước đầy thuyền. Hoàng hậu nhân ái, theo ý nàng vừa nói, lại thêm Huệ Tần. Bốn người cùng nhau tiến cung, lệnh tên ngục tốt kia cùng Đàm công công gặp mặt, ngục tốt lập tức ngơ ra. Bởi vì Đàm công công này cũng không phải là người hắn nhìn thấy hôm qua. Rõ ràng, là có người đang mạo danh người bên cạnh hoàng hậu, một mũi tên trúng hai con chim, vừa vu oan cho Lãnh Băng Cơ, lại chửi bới hoàng hậu. Theo lời tên ngục tốt kia nói, hôm qua vào thời điểm trời chập choạng tối, có người tìm tới hắn, tự xưng là Đàm công công bên cạnh hoàng hậu, đầu tiên là cho hắn 100 lượng bạc, sau đó sai xử hắn như thế này như thế kia, hãm hại Lãnh Băng Cơ. Hoàng đế có chút buồn bực, thẩm vấn chúng tim đen. Người cũng không quen biết người kia, như thế nào lại đồng ý cam tâm tình nguyện nghe hắn ta sai xử. Tội danh vụ oan Phong Vương Phi này cũng không nhỏ, chỉ là 100 lượng bạc mà ngươi liền nguyện ý mạo hiểm. Cách chương.